Mà bây giờ Đan Thành cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Thời điểm trăm năm thú triều bộc phát, cũng là thời điểm cả Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn. Thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn phải làm như thế nào để ở thế bất bại, việc cần phải làm còn rất nhiều. Phủ Trấn Quốc Công, trải qua một phen chiến đấu trước kia, lại trải qua hai người Tống Chiến Thiên cùng Trình Tiếu Thiên đại chiến, trình độ hư hao so với Hoàng Cung chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà những vật ngoài thân này không có một người để ở trong mắt, chỉ thấy Trình Lão Gia tự ở phía trên phế tích bưng lấy hồ lô rượu của Túy Miêu uống mấy ngụm, mà Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên thì dùng cánh bưng lấy một vạc rượu cực lớn, đúng vậy, chính là vạc rượu, sau đó ngửa cổ uống ừng ực. Thật sảng khoái, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào thân thể yêu thú to lớn cường hãn thì có thể thắng ta. Lần này nghe ngươi nói xú tiểu tử, ngay cả huyết ngục ma long hoàng kia cũng có thể thu thập, ta cũng yên lòng. Ngươi chờ ta sau khi tiện tay trùng kích địa anh thành công, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Uống mấy ngụm rượu lớn, Trình lão gia tử nhìn ngoại thương trên thân mình so với chiến đấu cùng đám người Thanh Triệt còn nghiêm trọng. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên hung hăng nói. Hiển nhiên, vừa rồi hai người bọn họ chiến đấu, về sau Trình lão gia tử vẫn là ăn thiệt thòi. Đại soái ngươi bây giờ sao lại biến thành như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ lên tiếng. Ngươi xem lông trên lưng ta bị ngươi rút ra bao nhiêu, miệng, còn bị thái âm kiếm khí cùng thái dương kiếm khí của ngươi bộc phát. Ở khoảng cách gần thiêu hủy một ít, ngươi còn nói mình chịu thiệt. Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên cũng không nhận ra mình chiếm tiện nghi, lại nhìn hắn còn thảm hơn so với chiến đấu cùng huyết ngục ma long hoàng, trên người trắng một mảnh đen một mảnh, lông vũ cũng mất không ít. Ngươi thật coi mình là yêu thú sao, rơi mấy cọng lông ngươi lo lắng cái rắm, cái này có khác gì rơi mấy cọng tóc đâu. Đứng đấy nói chuyện không đau lưng, xem ra vừa rồi ta không nên mềm lòng. Thế nào, không phục lại đến đi. Hai người uống rượu cùng nghỉ ngơi giữa trận, nhưng vừa rồi hiển nhiên đánh không nhẹ. Giờ phút này ai ở trên miệng đều không chịu thua, nhưng mà ai cũng không có khí lực động thủ. Đánh đi, vừa rồi trận kia ta không thấy được. Lời này vừa dứt, Trình Cung đã từ không trung rơi xuống. Thấy Trình Cung trở về, thần sắc của Trình lão gia tử có chút buồn bã. Đều giải quyết rồi sao? Dù sao làm quân thần nhiều năm như vậy, cộng thêm cảm tình đặc thù đối với quốc gia này, nên vẫn có bất đồng rất lớn cùng bọn người Trình Cung. Hoàng đế nên đi lên con đường mà hắn nên đi. Hoàng đế bây giờ là một hoàng đế rất nghe lời, mặt khác hết thảy không có cải biến quá lớn gì, chỉ là đối ngoại âm thầm công bố Gia Gia đã bị hoàng đế khống chế, bởi vậy ủy khuất Gia Gia cùng Tống Gia Gia về sau ở trong cấm địa của hoàng cung. Đương nhiên, đối với người của chúng ta còn phải liên hệ trước. Trình Cung nói tình huống chi tiết cho Gia Gia cùng Tống Chiến Thiên, chỉ là hắn cũng không có nói quá rõ, rất nhiều chuyện chỉ một câu nói là xong. Vốn lấy đầu óc của Trình Tiếu Thiên cùng Tống Chiến Thiên, những lời này bọn hắn nghe xong liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ai? Trình lão gia tử thở dài một tiếng, một hơi uống sạch số rượu còn lại trong bình, cũng tốt, cuối cùng có một chấm dứt, ít nhất cục diện không có loạn là tốt rồi. Dân chúng trong quốc gia này không bị tội là được. Chu gia là Chu gia, dân chúng Lam Vân Đế quốc không thể chịu tội cùng bọn hắn, cũng không nên bởi vì Trình gia chúng ta mà bị tội, như thế là tốt nhất rồi. Con mẹ nó thật là tốt. Đây là một câu nói duy nhất sau khi Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên uống sạch vạc rượu thốt ra. Bản tử sẽ lưu lại một thời gian ngắn, khi chuyện bên này làm xong, hắn sẽ trở về Nam Hoang Đan Thành. Đối với phương diện này hắn là quen thuộc nhất, Gia Gia ở bên cạnh điều khiển là được. Còn nữa, vừa rồi ta đi nhìn một chút, Chu Tùng đã không có ở Vân Ca Thành, xem ra lão già kia phản ứng rất nhanh. Sắc Quỷ cùng Túy Miêu đã trở về Nam Hoang Đan Thành, một hồi nữa ta cũng lập tức lên đường chạy tới Đông Nam Man Tộc. Trình Cung nói xong, cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Dù sao nơi này đều là phế tích, ngồi ở chỗ nào cũng như nhau. Sau khi ngồi xuống, Trình Cung cũng lấy bầu rượu ra để uống. Từ khi Trình Cung vì chữa bệnh cho Túy Miêu mà phối trí liệt diễm tử, thì mặc dù bản tử, Sắc Quỷ không giống như Túy Miêu dùng rượu mà sống, nhưng mà uống rất đã nghiền. Mà Trình Cung không ngừng dùng phương pháp luyện chế đan dược luyện rượu, hiệu quả của rượu so với hiệu quả của đan dược thì tốt hơn nhiều, hơn nữa không ngừng đề thăng. Về sau Đông Phương Linh Lung cũng học được cái này, thời điểm trình cung bề bộ, túy miêu, sắc quỷ, bản tử liền xin Đông Phương Linh Lung luyện chế giúp. Thời gian dần trôi qua, theo trình độ luyện đan tăng lên, luyện chế loại rượu đã có thể làm cho người say, lại có thể trợ giúp tu luyện, đã thành một bộ phận bên trong luyện đan của Đông Phương Linh Lung. Loại rượu này bị Đông Phương Thanh Mai đùa giỡn xưng là đan tử. Trình độ luyện đan của Đông Phương Linh Lung tăng lên rất nhanh, bởi vậy đan tử này cũng càng luyện càng tốt. Bây giờ đã thành thứ tốt bên trong cung ứng. Ở bên trong đan thành, đan tử càng là cung không đủ cầu. Đương nhiên, đa số đan tử tốt nhất mà Đông Phương Linh Lung luyện chế sẽ bị túy miêu lấy đi. Những thứ khác cũng bị bọn người bàn tử, sắc quỷ, bạch khải nguyên lộng đi. Về sau Đông Phương Linh Lung dứt khoát dạy người đan thần phủ luyện chế một ít đan tử. Chỉ là những đan tử này chỉ cung ứng bên trong. Trình cung nói xong cũng ngồi xuống uống rượu. Đã qua một hồi lâu, Trình lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Trình cung. Mặc dù Trình cung không có mở miệng nói, nhưng Trình lão gia tử biết rõ ý tứ của Trình cung. Chính mình nên nói chút gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên. Đầu của Tống Chiến Thiên uốn éo. Ý kia chính ngươi quyết định, đừng nhìn ta. Đi, ta dẫn ngươi đi một địa phương. Trình lão gia tử nói xong, mang theo một chút cảm giác say say đứng dậy. Hắn không có tăng tốc, cũng không có phi hành, mà đi bộ trong phế tích về phía trước. Một tay Trình cung ôm bình rượu mới uống một nửa, chân đi theo ra ra về phía trước. Dãy núi phía sau Trình gia, ở một địa phương bí ẩn đến mức người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Lại có một mật thất dưới đất. Nếu lúc trước Trình cung nhìn thấy mật thất này có lẽ sẽ không cảm giác được cái gì, nhưng thần niệm của Trình cung bây giờ đã khôi phục được trình độ đế anh tầng thứ 3, lập tức cảm giác được nơi này có chút không đúng, nhưng cũng không thể phát giác được cụ thể. Thần niệm của Trình cung khẽ động, giờ phút này thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đang ở không gian ngoại đỉnh lập tức mở to mắt. Thần niệm từ trong không gian ngoại đỉnh quét ngang. Thần niệm của Hỏa Phượng Ma Long đã tiếp cận Thiên Anh, hơn nữa dung hợp huyết ngục Ma Long Hoàng đã từng đạt tới trình độ Ma Hoàng Ma Long, còn có thần thú Hỏa Phượng Hoàng. Bây giờ thần niệm này đã viễn siêu địa anh đỉnh phong bình thường, so với Thiên Anh bình thường cũng không kém bao nhiêu. Quy tắc, chung quanh lại bị một loại quy tắc kỳ lạ bảo hộ, có một loại lực lượng đặc biệt, có thể tùy thời làm cho mật thất này biến mất ở trong không gian. Loại che giấu này so với không gian của đạo khí cũng không sai biệt nhiều. Một khi có lực lượng khác tác động, thì sau khi tiến vào mật thất này có thể ẩn vào trong không gian, rồi lại thuấn di rời khỏi. Trách không được đến nay hoàng đế mới bị bất đắc dĩ, cơ hồ ở trạng thái điên cuồng dưới hợp phủ văn tông mới dám di chuyển Trình gia chúng ta. Chỉ là cái này cũng đủ để bảo vệ tánh mạng một môn Trình gia ta. Loại vật này xuất hiện ở Trình gia, hơn nữa hiển nhiên không phải ngày một hay ngày hai, mà ngay cả Trình cung bây giờ cũng phải nhờ thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long mới có thể phát hiện huyền bí trong đó. Có thể nghĩ mật thất này đặc biệt bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Bắc Câu Lô Châu. Thiên cung thần điện hắn đã sớm bị sợ đến nát gan. Tới, lấy ra hai vò rượu. Ta biết tiểu tử ngươi có rất nhiều rượu. Tiến vào bên trong liền mất phương hướng, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng bốn ghế dài, mà ở trên mặt bàn có một cây cung, một túi tên. Sau khi Trình lão gia tử ngồi xuống liền khoát tay để cho Trình cung cầm rượu, Trình cung lại lấy ra hai bình rượu cho ra ra. Vừa mới tiến vào, Trình cung liền nhận ra một vài vấn đề, hơn nữa vừa rồi hắn sử dụng thân ngoại hóa thân điều tra tình huống nơi này. Mơ hồ cảm giác được tình huống đặc biệt của nơi này tựa hồ có quan hệ cùng cây cung cùng túi tên này. Bằng hữu cũ, đại ca, ta đã đến. Không chỉ là ta đã đến, còn có tôn nhi của chúng ta cũng đã đến. Ngươi xem một chút a, hắn trưởng thành rồi, đã có tiền đồ, đã có tiền đồ, thật sự đã có tiền đồ. Trình lão gia tử đẩy bình rượu ra, mùi rượu lan tỏa bốn phía. Lời nói thậm chí có chút ít nghẹn ngào, sau đó giơ bình rượu lên trực tiếp tưới xuống dưới. Nhìn bộ dáng Gia Gia bây giờ, trong nội tâm Trình Cung cũng rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Tựa như từ trước đến nay, hắn không có đuổi theo hỏi những chuyện này. Hôm nay hắn ngồi ở chỗ kia cũng không có hỏi thăm, nếu như Gia Gia không nói, sau khi hắn uống rượu xong sẽ rời khỏi. Có chút thời điểm, có một số chuyện, cũng không cần nhất định phải biết rõ lập tức. Nhịn được thì nhịn, mọi chuyện đến thời điểm cần thiết đều sẽ tự bộc lộ. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, cây cung cùng mũi tên này rất đặc biệt. Mình cũng không có biện pháp phát giác được cây cung cùng mũi tên này mạnh bao nhiêu, giống như rất bình thường, nhưng cùng cả không gian đặc thù của gian phòng có cấu tạo liên tiếp, là hạch tâm của cả không gian trận pháp. Nếu quả thật có thể ẩn cả mật thất vào trong không gian, cái kia chỉ sợ linh khí tuyệt phẩm cũng không có biện pháp làm được, chỉ có đạo khí mới có thể làm được. Đạo khí, chẳng lẽ cung cùng mũi tên tầm thường này là đạo khí? Đột nhiên, Trình Cung nhớ tới lúc hoàng đế sắp chết nói mấy lời kia, Thiên Cung Thần Điện, Bắc Câu Lô Châu, Lô Gia, Thiên Cung Thần Điện, cung, mũi tên. Còn có lời này của Gia Gia, Trình Cung không nhìn ra tình huống cụ thể của cây cung cùng mũi tên này, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Gia Gia. Dùng thông minh cùng năng lực của tiểu tử ngươi, đoán chừng bây giờ ngươi đã biết không ít đi, nhưng ngươi lại vĩnh viễn không biết bọn hắn vì ngươi bỏ ra bao nhiêu. Cây cung còn có mũi tên này, là của đại ca ta, là ông ngoại ngươi để lại cho ngươi. Năm đó hắn chính là bằng vào thanh cung cùng túi tên này, khiến cho thế lực cường đại sau lưng năm nước tử thương vô số, một người độc chiến thiên hạ. Mà hết thảy chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn, chỉ bởi vì hắn là huynh đệ cùng ta. Bởi vì ta là đại nguyên soái của Lam Vân Đế Quốc, ta muốn lĩnh quân đối kháng năm nước tránh cho Lam Vân Đế Quốc phúc diệt. Nhắc tới chuyện này, phảng phất giống như Trình lão gia tử trở lại năm đó lần nữa. Con gái của tông chủ Phù Văn Tông kia cuối cùng đúng là bị Tống Gia Gia ngươi giết. Nhưng cái kia cũng là bởi vì một mũi tên của ông ngoại ngươi làm nàng mất 9/9 lực lượng, chiến thiên mới có cơ hội đánh chết. Không chỉ là con gái của tông chủ Phù Văn Tông chết, năm đó kiến thức của ta vẫn chỉ là cực hạn ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng ông ngoại của ngươi đã nói với ta, lần đó người bị hắn giết còn có nhi tử của một vị thiên yêu hoàng yêu tộc, thái thượng trưởng lão của Thất Âm Cầm Cung, mấy vị đế anh đỉnh phong của man tộc. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, ông ngoại ngươi một người độc chiến vô số người, hoàn toàn cuốn vào trong một hồi chiến đấu mà hắn không có liên quan. Cuộc chiến đấu kia, hoàng đế còn tưởng rằng cuối cùng là bởi vì người hắn đi mới thắng lợi, nhưng lại không biết là vì có một cổ thế lực khác. Căn cứ ông ngoại ngươi nói, hẳn là vị lão tổ tông Chu Gia kia liên hợp một số người ra tay, cuối cùng mới tiêu diệt những lực lượng này. Trình lão gia tử nói có chút kích động, sau khi uống mấy ngụm rượu mới thoáng bình phục tâm tình một chút nói, dùng kiến thức của ngươi sợ rằng bây giờ đã sớm đoán được, ông ngoại ngươi chính là người của Lô Gia Bắc Câu Lô Châu, hắn chính là người thừa kế gia chủ Lô Gia lúc ấy, là người thừa kế duy nhất. Vốn là năm đó ở mấy tháng trước nên cử hành đại điển kế vị, nhưng hắn vẫn muốn đích thân tới đón ta. Năm đó hắn du lịch đến Nam Chiêm Bộ Châu, sau đó quen biết cùng ta. Cũng không biết tên phụ thân giống như gấu của ngươi khiến cho mẹ của ngươi coi trọng hắn như thế nào, vậy mà ái mộ hắn, cuối cùng chúng ta còn kết làm thân gia. Lại không nghĩ rằng trận chiến ấy giết quá mức thảm thiết, Lô Gia tổn thất cũng tương đối nghiêm trọng. Sau đó yêu tộc, Phù Văn Tông, Thất Âm Cầm Cung, thần miếu Bà La Đa cùng một chỗ gây áp lực đối với Lô Gia. Cuối cùng Lô Gia tuyên bố sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của Nam Chiêm Bộ Châu nữa. Mặc dù Lô Gia nói như thế, nhưng ông ngoại ngươi ở thời điểm sắp chết thề, ai dám gây bất lợi với ngươi, Lô Gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt hắn. Cũng chính bởi vì thế, qua nhiều năm như vậy ngươi mới không có chuyện gì, nhưng lúc kia ngươi chỉ là một thiếu gia ăn chơi bình thường, đối với bọn họ mà nói cũng không có uy hiếp, nhưng bây giờ ngươi phải cẩn thận. Yêu tộc, Phù Văn Tông, Thất Âm Cầm Cung, thần miếu Bà La Đa, nghe nói địa bàn từng cái khống chế đều lớn gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần so với Lam Vân Đế Quốc. Lúc ấy ta chỉ là đại nguyên soái của Lam Vân Đế Quốc, có rất nhiều chuyện mà ta không được biết. Lúc ấy đại ca đã từng nói, nếu như không có lực lượng cùng cấp độ ước thúc, giám sát và điều khiển, những lực lượng này rất có thể sẽ áp dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Cho dù ta chiến đấu lợi hại hơn cũng chỉ có một con đường chết. Lúc ấy chính là vì có đại ca, bọn hắn mới không dám phái tồn tại siêu việt thoát tục kỳ tới đối phó ta. Lúc ấy thậm chí ngay cả vạn tượng nhất long cũng không dám sử dụng trong chiến trường. Bởi vậy ta mới có thể chống cự liên quân của ngũ quốc, mới có thể theo chân bọn họ đánh nhiều năm như vậy. Lúc đó căn bản ta không có suy nghĩ chuyện khác, thậm chí không biết đại ca là tới tiếp ta tham gia đại điển hán kế vị. Đại ca vì ta mà cái gì cũng chưa nói yên lặng lưu lại. Mãi đến cuối cùng những thế lực này phát hiện những thế lực bọn hắn khống chế không làm gì được ta. Cuối cùng nhịn không được bắt đầu dùng một ít thủ đoạn khác. Bọn hắn phái ra rất nhiều thoát tục kỳ đỉnh phong, các loại độc dược, các loại thủ đoạn. Cuối cùng nhất chọc giận ông ngoại ngươi chính là, bọn hắn dám động đến mẹ của ngươi, lúc ấy mẹ của ngươi đang mang thai ngươi, đó cũng là kích nổ cuối cùng khiến đại chiến bộc phát. Cuộc chiến đấu kia rất thảm thiết, đến cuối cùng đại ca còn lưu lại cây cung cùng mũi tên này, có thể ở thời điểm nguy hiểm nhất mang bọn ta rời khỏi. Trình lão gia tử chạm nhẹ vào cây cung cùng mũi tên trên bàn, thoạt nhìn mũi tên cùng cây cung này như bình thường, nhưng mà khiến cho lòng trình lão gia tử chua xót, đau lòng không thôi. Lúc ấy ta căn bản không biết, nguyên lai sau lưng của liên quân ngũ quốc đều có thế lực tồn tại, từ đó về sau ta mới biết được, nguyên lai tài năng quân sự ta lấy làm kiêu ngạo, lại không sánh bằng một quyết định cả đại nhân vật. Nếu không có đại ca, ta có thể đánh nhau nhiều năm như vậy sao? Nếu không có hắn uy hiếp, khiến cho các thế lực này không dám phá hư quy củ, ta sớm chết 100 lần rồi. Mãi đến khi cuối cùng đại ca nói với ta, ta mới biết được, đây cũng là nguyên nhân trước kia ta không nói với ngươi. Quay mắt về phía những lực lượng khổng lồ kia, nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì? Trình lão gia tử nói một hơi rất nhiều, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, thương cảm, đau lòng, cảm khái, cuối cùng cầm nửa bình rượu trong tay một hơi uống hết. Vui vẻ rượu không say người, thương tâm rượu làm người say mãi. Giờ phút này trình lão gia tử liền ghé vào trên mặt bàn. Xú tiểu tử, hắn là ông ngoại ngươi, là người quan tâm ngươi nhất, lo lắng cho ngươi nhất. Ngươi có biết hay không, đến, giúp ta uống rượu cùng đại ca. Đại ca, xem cháu trai của chúng ta ưu tú không này. Ta vốn không muốn nói cho ngươi biết, không muốn, thật sự không muốn, không muốn làm cho ngươi cuốn vào trong đó, nhưng thế sự khó lường, cuối cùng ngươi vẫn cuốn vào trong chuyện này, ngươi còn muốn dừng chân ở Nam Hoang đối kháng thú triều. Chuyện thế gian luôn như thế, không phải mình có khả năng đoán trước, không phải sức người có khả năng an bài. Mẹ của ngươi sinh tử không biết, ông ngoại của ngươi, vì trình gia chúng ta. Hắn từng ở trước mắt ta. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi, ta sớm nên nghe lời ngươi, không nên tự cho mình là đúng, cho rằng có thể bảo hộ những người này, ta có thể bảo vệ ai à. Ta ngay cả tôn nhi của mình cũng không bảo vệ được, ta ngay cả các ngươi đều không bảo vệ được. Đại ca nói không sai, chúng ta sợ qua ai. Đại ca nói ngươi không giống bình thường, nói có dị tượng, nói ngươi sinh ra cửu châu đại địa đều chấn động. Lúc trước ngươi ngây ngốc, ta rất lo lắng. Võ không được, văn không được. Từ đầu đến cuối, Trình Cung không hỏi một câu, một mực lặng lặng đứng ở một bên, một mực nghe Trình Tiếu Thiên nói. Về sau Trình Tiếu Thiên đã say mềm, nước mắt nước mũi một bà, đông một câu tây một câu, Trình Cung một mực lặng lặng đứng ở nơi đó. Cho dù dùng kiến thức quảng bác của Trình Cung, nghe Trình Tiếu Thiên nói những chuyện này, trong lòng cũng bị chấn động. Bắc Câu Lô Châu, Thiên Cung Thần Điện, truyền nhân gia chủ Lô Gia. Không ngờ chính là ông ngoại của mình, mà ông ngoại của mình cũng thật sự là một kỳ nhân. Không ngờ vì một huynh đệ như Gia Gia mà chờ đợi ở Nam Chiêm Bộ Châu nhiều năm. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình ly khai, khẳng định Trình Tiếu Thiên cũng sẽ bị người khác tính toán. Mà ngay lúc đó Trình Tiếu Thiên vì nước vì nhà, người khác lại không có biện pháp khuyên bảo. Bọn hắn đã là hảo huynh đệ, lại là thân gia, thân phận của ông ngoại cùng gia gia có thể nói là ngày đêm khác biệt.

ngươi muốn nói tiêu diệt man tộc còn có thể. Năm đó ngay cả đại ca cũng nói man tộc có huyết mạch thượng cổ là không thể nào bị chinh phục. Mà bọn hắn dựa vào một ít bí pháp thượng cổ, muốn tiêu diệt bọn hắn cũng rất khó. Đối với bọn hắn, chỉ có thể phòng thủ bị động. Tống Chiến Thiên nghe xong thì đôi mắt ưng chừng lớn, không thể tin được nhìn Trình Cung. Vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn nói trong không gian giới chỉ hắn cho của ta có U Minh Âm Hỏa. Trời ạ, U Minh Âm Hỏa cũng có thể thu thập được. Cái này ở trong U Minh luyện ngục cũng là bảo bối hiếm có, càng không có biện pháp bảo tồn. Tên tiểu tử Trình Cung này tới đó như thế nào, làm sao hắn lấy được? Vừa rồi Tống Chiến Thiên hoàn toàn ở vào một trạng thái hưng phấn, vui mừng, căn bản không có kịp phản ứng ý nghĩa của U Minh Âm Hỏa. Giờ phút này tỉnh táo lại, cả người đều sợ ngây ngẩn. Sau đó lại nghĩ tới những thứ khác mà Trình Cung nói, một vạn khối đan dược địa cấp siêu phẩm. Này, điều này sao có thể, còn cho chúng ta 2 vạn thuần nguyên đan, ta không có nghe lầm a? 2 vạn khối, dù mình dùng lực lượng cùng thân thể của Tuyết Ưng Đại Yêu Vương, thu thập số lượng nguyên khí ngưng tụ thuần nguyên đan, chỉ sợ cũng phải 20 năm mới có thể ngưng tụ ra 2 vạn khối thuần nguyên đan a. Đã có 2 vạn khối thuần nguyên đan này, lực lượng của mình tuyệt đối có thể tăng vọt. Đúng rồi, bên trong không gian của hắn còn có nguyên dịch, chuyển sinh đan. Tống Chiến Thiên đứng ở nơi đó, nhìn Trình Cung biến mất ở trên trời, càng nghĩ càng cảm giác được khủng bố, cuối cùng triệt để đứng ngốc ở đó. Những hành tinh phụ cận Đông Nam man tộc không giống như những hành tinh ở các địa phương khác, vóc dáng người nơi này tương đối đều rất cao, cũng càng thêm dã man. Trên thực tế, thời gian bọn hắn bị man tộc khống chế chiếm cứ rất dài. Huyết mạch của rất nhiều người đều lai máu huyết của người man tộc. Bởi vậy cao tầng của Lam Vân Đế Quốc hoặc là những người ở các hành tinh khác đều rất xem thường người ở mấy hành tinh Đông Nam, cho rằng bọn họ thô lỗ, bạo lực. Đại doanh của quân đoàn Bạo Hùng ở Đông Nam man tộc, trong doanh trướng đại tướng quân uy nghiêm nhưng không xa hoa. Giờ phút này Bạo Hùng Trình Vũ Phi đang vò thánh chỉ thành một đoàn, sau đó khẽ dùng lực, thánh chỉ trực tiếp nát bấy. Mà nó, thật coi lão tử là không khí sao? Không ngờ bảo ta trở về Vân Ca Thành để thăng quan cho ta. Nếu ngươi có hảo tâm như vậy, cũng không đến mức khiến cho lão gia tử quy ẩn. Trình Vũ Phi rất khó chịu lầm bầm lầu bầu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có người xông tới, khởi bẩm đại tướng quân, đại quân do lôi điện thống lĩnh đã ở ngoài ngàn dặm. Dùng tốc độ hành quân của bọn hắn, trong vòng 3 ngày có thể tiếp cận chúng ta. Mọi người ven đường đã nhận được thánh chỉ, nhưng bọn hắn đều hỏi thăm đại tướng quân có muốn chặn đường lôi nhạc hay không. Ngăn đón cái gì mà ngăn đón, ngăn cản chính là trực tiếp tạo phản. Bảo tất cả cửa khẩu dọc đường cho bọn hắn thông qua. Bất luận thành trì nào cũng không được ngăn trở. Bạo Hùng Trình Vũ Phi bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới vạn tượng nhất long. Bằng vào đan dược cùng công pháp mà Trình Cung cung cấp, bây giờ lực lượng của hắn cũng càng ngày càng tăng. Giờ phút này đứng lên thân hình càng lộ thêm đáng sợ. Tiểu tử lôi điện kia còn một mực không phục, lần này là cơ hội để ta giáo huấn hắn một chút. Không đánh tới khi hắn khóc đi mời lôi nhạc động thủ, ta không phải là ca ca của hắn. Còn nữa, bên này vừa có động tĩnh, lũ hỗn đản man tộc kia khẳng định sẽ không thành thật. Hừ, lần này ôm cây đánh thỏ, ta muốn đánh bọn chúng cùng một lúc. Truyền lệnh của ta, tất cả tướng lãnh từ tướng quân trở lên, lập tức đến đại trướng nghe lệnh. Trình Cung dùng tốc độ cao nhất chạy tới Đông Nam man tộc. Thời điểm hắn tiến vào hành tỉnh Đông Nam, liền trực tiếp bóp nát tấm lệnh bài mà Tiểu Phong Tử cho. Tấm lệnh bài này sẽ nói cho Tiểu Phong Tử biết vị trí hiện tại của hắn. Tiểu Phong Tử có thể chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất. Mà giờ khắc này, Trình Cung thì ở trên không đại doanh của quân đoàn Bạo Hùng, ở trên không này thời thời khắc khắc đều có người dùng thần niệm điều tra, hơn nữa là rất nhiều thần niệm đan vào điều tra quấy nhiễu, tránh cho có người dùng thần niệm dò xét tình huống trong quân doanh, cộng thêm một ít trận pháp, cùng với các loại quấy nhiễu nơi này, coi như là nhân anh kỳ, nếu như không phải chuyên môn tu luyện thần niệm, thì dưới loại tình huống này cũng không có biện pháp điều tra tình huống bên trong đại doanh. Nhưng đối với Trình Cung mà nói, những cái này căn bản không có một chút ảnh hưởng. thấy thời điểm phụ thân hạ lệnh điều khiển quân đội, cả người cũng thay đổi như thành một người khác, Trình Cung cũng rất sợ hãi thán phục. Trách không được phụ thân có thể ở Đông Nam Man tộc nhiều năm như vậy, làm cho Đông Nam Man tộc một mực nguy hại yên tĩnh vài chục năm, chỉ quân bày trận thật là có thủ đoạn. Đáng tiếc a, nếu như đây là chiến đấu cùng mình, trong đại doanh không có người cùng cấp độ, dù mình không phá hư quy củ ám sát, nhưng dò xét tình huống nơi này vẫn là rất nhẹ nhàng, mà cái này cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Còn theo như lời Gia Gia, năm đó cũng là bởi vì ông ngoại cùng người của Lô Gia, những tồn tại cường đại từ nhân anh kỳ trở lên mới không có biện pháp can thiệp hắn hành quân bày trận, cuối cùng nhất để cho hắn trải qua vài năm chiến đấu, thì triệt để đánh tan liên quân năm nước. Ô à ảnh, đột nhiên, Trình Cung cảm nhận được không gian chung quanh đột nhiên có chấn động, nháy mắt sau đó có một cổ lực lượng đã khống chế không gian mấy trăm mét chung quanh, rất cường đại. Điều này làm cho Trình Cung theo bản năng có ý định tiến vào không gian ngoại đỉnh, đồng thời thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đang ở trong không gian ngoại đỉnh cũng mở to mắt, tùy thời có thể động thủ. Ân chủ, ta đã đến. Tiểu Phong Tử dùng tốc độ phi hành cao nhất bay đến, không có bất kỳ chấn động, rất nhanh đã tiếp cận bên cạnh Trình Cung, cho dù đế anh bình thường cũng rất khó phân biệt rõ phương pháp ẩn tàng thân hình, nhưng ở trước mặt Tiểu Phong Tử đã trải qua thiên cương lôi kiếp, thì những thứ này không có gì tác dụng. Giờ phút này Tiểu Phong Tử lộ ra vẻ rất hưng phấn, giọng nói cùng thần thái kia, hoàn toàn không có cảm giác man thần chút nào, hiển nhiên như là một hài tử choai choai. Ngươi thật đúng là rất nhanh, nhưng hưng phấn như vậy làm gì? Thanh âm của Trình Cung cũng vang lên trong tai Tiểu Phong Tử. Tiếp cận phạm vi trăm mét mới mơ hồ cảm giác được, dù sao thực lực hai người kém quá nhiều. Đương nhiên, nếu như không phải đợi Tiểu Phong Tử, Trình Cung cũng sẽ không tùy ý ở giữa không trung, chỉ là sử dụng phương pháp ẩn tàng thân hình bình thường. Nếu hắn tiến vào không gian ngoại đỉnh, coi như là Thiên Anh cũng rất khó phát giác. Tiểu Phong Tử có chút xin lỗi cười nói, bởi vì phải tìm mảnh vỡ, cộng thêm bị thương không dám tùy tiện lộn xộn, còn phải chiếu cố những man nhân man thần giáo kia, mười mấy năm qua một mực ở tại đó, ta cũng sắp phát điên rồi. Hắc, may mắn cuối cùng gặp ân chủ, có ân chủ nghĩ biện pháp ta có thể đi ra, cảm giác đi ra rất thoải mái. Miệng, Trình Cung bị bộ dạng nói chuyện của Tiểu Phong Tử chọc cười, hắn như vậy mà cũng là người đạt tới Thiên Anh sao, đừng nói là Thiên Anh. Coi như là nhân anh kỳ, tùy tiện bế quan vài chục năm cũng là chuyện rất bình thường. Về phần Thiên Anh, luyện chế một kiện pháp bảo vài chục năm là rất bình thường. Hắn thì tốt rồi, ở man thần giáo làm man thần mới vài chục năm, bộ dáng lại giống như ngồi tù vừa mới thả ra vậy. Còn nói vừa mới ra cảm giác rất thoải mái, người không biết còn tưởng rằng hắn bị nhốt mấy trăm năm vừa mới được thả. Tiểu Phong Tử đúng là Tiểu Phong Tử. Bản chất tâm tính vẫn không thay đổi, đương nhiên, loại lời này chỉ có ở trước mặt Trình Cung, Tiểu Phong Tử mới có thể nói. Trình Cung cười cười chỉ hắn nói, ngươi à, đi thôi, trước đi với man tộc, đúng rồi, ngươi có nắm chắc không vậy, chứ đừng để tới khi đó bị người vây công.